Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 37, Đại Thắng. Ludogore hậu vệ Ansanlop nhìn xem chúc mừng dẫn bóng Giang Thần Hy. Hắn có chút bất đắc dĩ, có chút uể oải. Ansanlop cảm giác đến phản ứng của mình đã đầy đủ nhanh. Trước tiên nhào về phía bóng đá, chuẩn bị giải vây. Mà lại hắn là khoảng cách bóng đá gần nhất một cái kia. Lại là không có nghĩ đến người Trung Quốc này tốc độ nhanh như vậy. Vậy mà đoạt tại trước mặt của hắn vọt lên. Không chỉ là tốc độ nhanh, Giang Thần Hy xông lên thời điểm. Thân thể còn có ý thoáng lệch ra. Vừa vặn kẹp lại muốn lên tới giải vây hắn. Sau đó chân động tác cấp tốc. Quả quyết hoàn thành một cước đâm bán. Ansanlop có một loại cảm giác bất lực, nếu như nói là chính hắn phản ứng không đủ nhanh, không đủ cố gắng, mới không có ngăn cản đối phương sút gôn, hắn sẽ chỉ hối hận, nhưng là, vừa vặn là bởi vì hắn dốc hết toàn lực, vẫn không có có thể ngăn cản Giang Thần Hy, cái này sẽ chỉ để người phòng thủ uể oải, thậm chí sẽ có một loại không có thể ngang hàng cảm giác bất lực. Huấn luyện viên nói bọn hắn cùng Liverpool chi ở giữa chênh lệch chỉ có một cái Giang Thần Hy mà. Thôi, hơn nửa hiệp tranh tài tình huống, cũng làm cho Ludogore cầu thủ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới, người Trung Quốc kia vừa vào sân, toàn bộ Liverpool liền đại biến dạng, trở nên để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm, trở nên cường đại như vậy. Một cái cầu thủ ra sân, thật có thể mang đến biến hóa lớn như vậy sao? Đương Giang Thần Hy dẫn bóng về sau, TV tiếp sóng cho khách quý bao xương một cái ống kính. Trong màn ảnh Giang Thần Hy tân hôn thê tử Tô Huân từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt tiếu dung, vì Giang Thần Hy dẫn bóng vỗ tay, Tô Huân tại bình tĩnh vỗ tay. Xem ra nàng đối với Giang Thần Hy dẫn bóng đã tập mãi thành thói quen hoặc là nói. Nàng đối trượng phu của mình năng lực rất có lòng tin. Lineker trêu ghẹo nói, sau đó khuôn mặt nguyên một, hoặc là có thể nói, Tô Huân nữ sĩ hẳn là đối Giang Thần Hy tối có lòng tin. Tại Giang khó khăn nhất thời khắc, nàng một mực làm bạn ở bên người, cổ vũ hắn, ủng hộ hắn, hai người tướng đỡ tương trợ, cùng nhau đi tới, cái này thật là khiến người ta hâm mộ một đôi. Giang Thần Hy dốc lòng cố sự, hắn cùng thê tử của mình Tô Huân cố sự, bởi vì mỗi ngày rộng khắp đưa tin, đã sớm vì thế nhân biết, mọi người đều vì Giang Thần Hy cùng Tô Huân tình yêu cảm động. Vì Giang Thần Hy kiên trì mộng tưởng, không ngừng kiên trì cố gắng cảm động, thậm chí nghe đồn có bóng xem công ty cũng đối cái này cảm nhân cố sự đả động. Cố ý đem cố sự này mang lên lớn màn ảnh. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông đem trận đấu này Liverpool biểu hình tượng hiện nay ví von vì hai cái phiên. Bản Liverpool, tại không có Giang Thần Hy hơn nửa hiệp tranh tài, Liverpool biểu hiện giống như là một chi Premiership bảo đảm cấp đội bóng. Trên người Trung Quốc trận nửa chàng sau tranh tài, Liverpool giống như không gì làm không được. Ludogore hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Tranh tài phút thứ 69, Liverpool thu hoạch được trước trận định vị cầu cơ hội. Đội trưởng Gerrard chủ phạt đá phạt vừa nhanh vừa mạnh, bị Ludogore thủ môn Balasimpo đỡ ra xà ngang. Liverpool thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sterling mở ra chiến thuật phạt góc. Bóng đá trải qua đơn giản truyền lại về sau tiến vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy phía trước gật đầu cầu sau cỏ, trung lộ Henderson đánh đầu công cánh cửa, bóng đá bị Balasimpo nhào một chút sau lạc ở trước cửa. Salah đột tại tất cả mọi người ở giữa xông lên, ngay cả người dẫn bóng lăn vào cầu lưới. 3-1, cái này dẫn bóng triệt để đánh sụp Ludogore đấu trí. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jock Demenziev hai tay che mặt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không nâng lên tiếp nhận thất bại. một cái có được Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá Liverpool. Không phải hắn Ludogore đủ khả năng chống lại. Toàn bộ nửa chàng sau tranh tài, Ludogore toàn diện bị động. Hơn nửa hiệp tranh tài còn có thể cùng Liverpool chống lại. Thậm chí lấy được điểm số dẫn trước Croatia đội bóng. Toàn bộ nửa chàng sau tranh tài không có thu hoạch được một lần sút gôn cơ hội. Bọn hắn đủ khả năng làm chính là kéo dài hơi tàn. Đem hết toàn lực ngăn cản đối phương tiến càng nhiều cầu. Tranh tài phút thứ 75, Coutinho tại vùng cấm địa trước cầm banh. Brazil người làm bộ muốn truyền cho đường biên Salah, lại đột nhiên chọn truyền. Bóng đá vượt qua người phòng thủ, bay vào vùng cấm địa. Nhưng người đời sau nhìn thấy, một cái hồng sắc thân ảnh từ sau vệ bên người tránh nhập vùng cấm địa. Giang Thần Hy đưa lưng về phía cầu môn, đối mặt không trung rơi xuống bóng đá. Hắn bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người chính là một cước lăng không rút bắn. Bóng đá từ xuất kích thủ môn Bala Simple tay trái phía dưới lướt qua. Bay vào cầu môn, 4-1, vừa mới hoàn thành sút gôn Giang Thần Hy liền bị vội vàng tới bù phòng hậu vệ Mét Niết Phu đụng té. Xuống đất, từ dưới đất bò dậy về sau, Giang Thần Hy nhìn thoáng qua cầu môn phương hướng. Hắn thấy được cầu trong lưới bóng đá. Sau đó, Trung Quốc ngôi sao bóng đá giang hai cánh tay ra, hướng góc cờ chạy tới. Sau đó một cái lao xuống lướt đi, tựa như máy bay ném bom đồng dạng. Giang, hắn đơn giản chính là một đài dẫn bóng máy móc. Xinh đẹp phối hợp, Coutinho chọn truyền. Giang Thần Hy nhạy bén trước chen vào, một cước tinh diệu tuyệt luân xoay người lăng không rút bắn. Ludogore thủ môn đối trận banh này y nguyên bó tay luống cuống. Hat-trick, Giang Thần Hy dự bị ra sân, dùng 30 phút diễn ra hat-trick. 4-1, Ludogore bị hắn hoàn toàn đánh tan. Salah chạy tới, đi theo Giang Thần Hy làm ra lao xuống động tác. Sau đó là Sterling, Coutinho, Gerrard, Liverpool cầu thủ vui sướng chúc mừng bản phương thứ tư hạt dẫn bóng. Toàn trận đấu phút thứ 75, lần này lại là Giang Thần Hy dẫn bóng. Cứ việc mùa giải vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng là Trung Quốc ngôi sao bóng đá đã là Liverpool danh phù kỳ thực xạ thủ vương cùng tiến công hạch tâm. Dự bị ra sân, trình diễn hat-trick. Có Giang Thần Hy Liverpool, cùng hơn nửa hiệp tranh tài như là hai đội. Bọn hắn kích tình bắn ra bốn phía. Bọn hắn tiến công sắc bén. Đây chính là Giang Thần Hy tác dụng. Hắn đã đủ tư cách được xưng tụng hiện tượng. Nhìn xem Job, Demandieff tiên sinh biểu lộ, mặt xám như cho a. Hắn nói hắn đội bóng là mang theo ý nghĩ đi vào Anfield. Có lẽ hơn nửa hiệp tranh tài xác thực là cái dạng này. Nhưng là, nửa chàng sau tranh tài, một người ra sân liền cải biến đây hết thảy. Ha ha, John, Mortensen ha ha vừa cười vừa nói. Job, Demandieff lúc trước kia phiên ngôn luận, để rất nhiều England không vui. Dù là Mortensen cũng không phải là Liverpool fan bóng đá, lúc này cũng có sự vui vẻ vì báo được thù. Giang, sân Anfield trên không, mấy vạn tên fan bóng đá đồng thanh gieo hò cái họ này. Cái này vạn chúng tề hô thanh âm này để truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên kích động nổi. Da gà, loại này vạn chúng gieo hò chỉ vì một người bầu không khí. Đơn giản đốt phát nổ, tranh tài thắng bại đã không chút huyền niệm. Lee Iker nói. Duy nhất lo lắng chính là Liverpool vẫn sẽ hay không tiếp tục dẫn bóng. 81 phút, Giang Thần Hy phía trước điểm khống chế lại bóng đá. Tại gánh vác đối phương hậu vệ lôi kéo sau. Chờ đợi đồng đội trợ giúp đến về sau. Đem bóng đá gõ cho Coutinho. Từ phía sau xinh đẹp thẳng nhét cầu. Sa La Hoàn Việt Vị giết vào vùng cấm địa sau bị đối phương hậu vệ Caesar kéo ngã xuống đất. Penalty, Liverpool đội trưởng Gerrard tự mình chủ đá phạt đền. Hắn sút gôn bị thủ môn nhào một chút về sau. Giang Thần Hy nhạy bén chen vào. Hắn tại bóng đá sắp bay ra ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng đá. Đem bóng đá sẻng truyền cho Salah. Từ phía sau xuyên qua. Gerrard sau bù bắn. Đem bóng đá bù bắn vào lưới. 5 so với 1. Liverpool ghế dự bị bên trên. Tất cả mọi người giơ cao hai tay. Gieo hò chúc mừng. Balotelli một bên vỗ tay. Một bên lẩm bẩm. Nếu là ta, penalty mới sẽ không phạt ném đâu. Bên cạnh hắn, Polini nhìn đồng bào của mình một chút, lắc đầu. Cuối cùng, Liverpool trên sân Anfield diễn đại nghịch chuyển trò hay. Tại hơn nửa hiệp tranh tài không, một lạc hậu tình huống dưới. Nửa chặng sau tranh tài ngay cả vịn 5 cầu. 5 so với một đại thắng Ludogorets. Thời gian qua đi 4 năm sau Champions League, thủ tú. Lấy một trận, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đại thắng kết thúc. Đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy tại nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân. Đánh vào 3 cầu diễn ra hat-trick, đồng thời xúi dục mặt khác 2 hạt dẫn bóng, là Liverpool nghịch chuyển đại thắng công thần lớn nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.